ba con là cũng có ý nguyện là lên từ lâu, chắc thầy cũng biết rồi. Nhưng mà vì bệnh cho nên là ba con muốn hỏi, nói con là nếu có thể được thì hỏi là khi mà ba con khỏe, tức là trong ít ngày nữa thôi khỏe, để cái đầu phải bình mẫn, cái thể trạng phải khỏe để mà có thể được nghe những cái lời thầy dạy mà hiểu. Cho nếu như người mà bình mà như vậy thì sợ là không tiếp thu được, thành ra là ba con bị lên trễ. Dạ, nhưng mà thực sự là ba mà con là có cái tâm niệm là muốn thoát khỏi cái thế gian này sớm, chứ không để tới khi mà phải khổ cái thân mà khổ. Nói chung là tới ngày nay thì là ba mà con không muốn sống thêm, cảm thấy là đủ rồi. Vì vậy tụi con là con thì thầy cũng biết là cũng rất là lo, là vì hôm nay con lên đây con cũng muốn là để trước hết là tham quan, thứ hai mà may mắn gặp thầy như vậy là quá quý, là cũng có cái duyên ghê lắm. Thì con cũng muốn biết là nếu như kiếp này thì sống được một thời gian như vậy thì cũng quý lắm rồi. Con ghé xuống đây để thầy dạy. Nếu cho. Như mà ba mẹ con có cái ý nguyện như vậy, tụi con cũng rất là muốn ủng hộ. Nhưng mà chị em thì tới 11 người, ai cũng vân vân hết, là không biết được là cái để mà thoát khỏi cái trần gian này thì là có thể thời gian lâu hay mau, và phải có những cái cách thức như thế nào. Thành ra con cũng muốn thầy có thể nào thầy giúp cho con cũng nắm được, để con về con cũng phải thuyết phục anh chị em là phải ủng hộ cái tinh thần của ba mẹ con. Dạ. Về cái tinh thần mà không có sợ chết, muốn chết, thì cái đó làm cái tốt, bởi vì tất cả các pháp đều vô thường mà, có gì đâu mình lại phải ham sống. Cho nên cái tinh thần ba con với má con mà không có sợ chết á thì đó là tốt. Nhưng mà chết nó do nhân quả, còn cái nghiệp nó hết nó mới chết. Cái nghiệp chưa hết bây giờ muốn chết nó nằm đó à. Con thấy có nhiều người nằm ở trên giường bệnh muốn chết mà nó không chết đâu. Nó cứ bệnh đau, nó thôi thốt, nó chờ để mà trả cho hết cái nghiệp nhân quả rồi nó mới chịu chết. Cho nên chúng ta đừng lo gì đó, tới đó nó sẽ chết. Mà biết rồi thì cái tâm nó không dao động, biết Phật Pháp rồi, như ba con bây giờ biết Phật Pháp rồi, không sợ hãi, không dao động gì hết, chết êm re, nó rất là nhẹ nhàng. Còn cái người mà sợ hãi, dao động, nó chết rất là khổ đau. Con hiểu không? Cho nên trong cái sự mà hiểu được Phật Pháp là một cái điều rất phước báo. Biết để mà mình chết, mà mình chết trong an vui, biết để mà sống, sống trong cái an vui mà không có ai làm cho mình động tâm, đó là Phật Pháp. Nói cho nên gì vậy? Đâu có cần phải mà tu như thầy, phải khổ hạnh cho đến mức mà làm chủ sinh già bệnh chết này đâu. Đâu cần Phật, ông muốn ăn, ông nói chỉ cần hiểu được để mà sống được với cái tâm bất động thanh thản là đủ rồi, nó không còn tái sanh. Và khi mà có ác pháp tác động mình, làm cho mình phiền não giận hờn, thì ngay đó giữ gìn cái tâm bất động của mình, thanh thản của mình là đủ rồi, giải thoát rồi. Sống giải thoát, chết cũng giải thoát, không còn tái sanh, không còn mang thân khác đâu. Cho nên mấy con yên tâm, không phải lo, mình phải biết là ngày nào mình chết, ngày nào mà chết như thầy thì làm được, nhưng ba con thì chưa làm được. Nhưng ổng sẽ tự tại ở trong cái sự chết của ổng, khi cái tâm ổng không bị đau khổ, không bị phiền não, không bị cá hóa tác động, thì ổng chết rất là tự tại. Ổng không cần làm chủ, làm chủ phải tu tập rất là nhiều như thầy mới làm chủ được. Còn như ba con không cần làm chủ, nhưng mà chết tự tại lắm, chết thanh thản, chết an lạc, vì tâm hồn mình không có bị cái gì mà làm cho mình rối loạn. Thì do ba con trình thầy biết, ba con chết rất là an ổn.